Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Cổ đại thiên thô bạo hoàng đế nên là cho chậm thao hát chưa bao giờ bị người khuy quá váy. Phong tình, hiện giờ ở trong mắt hắn thủ hạ triển lộ hoàn toàn. Trường chỉ nếu bát huyền giống nhau nhẹ rào chậm vuốt thịt không. Đỏ bừng tươi nhuận đang dùng mình ra thủy. Cho dù là lòng bàn tay cắm vào đi chủ động, bị hắn ôm vào trong ngực Hoa Ly cũng kêu không ra một chữ tới, nàng cấp khóc. Khóe mắt nước mắt tích so phía dưới còn nhiều. Hoa Kính Sinh đau, nhất thời nhiều là chút bị căng ra trước ngứa, giống như ăn càng nhiều. Nhìn, chậm ngón tay đều mau toàn bộ bỏ vào đi, hắn rút động chậm. Dính thủy ý ngón tay mắt thấy nguyên cây nhét vào chỗ sâu trong. Thâm Hoa Ly có thể cảm giác được xúc động trái tim địa phương bị hắn moi lộng. Kịch liệt tim đập đều biến thành hắn đỉnh lộng tốc độ, không manh áo che thân eo thon ở hắn trong. Lòng ngực bản năng hơi cung, mở rộng ra âm hộ hướng minh quang. Ngón tay mang theo tiếng nước bỗng nhiên xả ra khi một cổ ướt nóng khống chế không được trào ra. Tùy theo còn có chống cự không được khoái cảm áp quá sợ hãi, xem ra Ali là thích ăn. Trừ bỏ ngón tay, chậm còn có thứ khác uy ngươi. Muốn sao? Hoa Ly không tiếng động khóc lóc. Hồng hồng đôi mắt oán độc lại bất lực trừng mắt hoàng đế. Chân tâm chỗ ướt cảm thấy thẹn. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Tổng cảm thấy này nam nhân trên người luôn có loại mạc danh nóng rực. Thiêu nàng cả người đều khó chịu, hẳn là muốn. Xem nơi này, đều đói thành cái gì tao dạng, uy nghiêm yêu nhã như hắn. Bỗng nhiên như vậy thô bỉ một lời, kích thích Hoa Ly muốn chết chi tâm càng sâu, nề hà nàng liền lời nói đều nói không được. Càng đừng nói đã chết, chỉ có thể bị hoàng đế thả lại trên giường, trơ mắt nhìn hắn đứng lên, một tầng bỏ đi đế phục, lỏa lồ nhượng lại người sợ hãi tinh trắng, Hoa Ly đời này sợ là đều quên không được bị hắn bắt hai. Chân một tấc tấc lấp đầy mạc mạc, hắn giống như đói bụng trăm ngàn năm hổ lang giống nhau. Nâng hông đánh tới, trọng cực kỳ, như vậy thô đồ vật trong nháy mắt liền khế đầy thân thể của nàng. Trướng Hoa Ly hư dương miệng nhi muốn thét chói tai, quả nhiên. Trời sinh nên là cho chậm thao, bọn họ là như vậy thích hợp. Đặt mình trong khẩn nhiệt non mềm chung, hoàng đế đã là nói không nên lời sướng sảng. Hắn vẫn là lần đầu tiên. Căn bản khống chế không được chính mình động tác, lại tàn nhẫn lại cấp đảo lộng lên. Ở gấp bội khuây khỏa trung thích ứng này lớn lao cực lạc cùng hắn so sánh với. Hoa Ly lại là khổ không nói nổi, nhỏ yếu thân mình cấp hoảng ở hắn dưới háng. Một chân nhi chưa từng bị hắn nắm lấy, mà buồn bã buông xuống ở giường bạn, tiết trắng bình thản bụng nhi. Sinh sôi bị hắn lộng nổi lên hình dạng ân tương đương a tương đương, hắn cực sảng than nhẹ. Sáng quắc ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng. Côn thịt phiên dầu hoa môi. Không bao lâu liền nghe thấy được nước sốt chụp động dâm thanh. Hết thảy đều kích thích hắn lâu mà không được tâm, cấp đột nhiên thao động nóng bỏng lại tràn ngập. Chiếm hữu, Hoa Ly bị hắn chết nổi lên eo. Đầy đặn nhũ nhi ở hắn trong miệng biến đỏ tươi quyến rũ, ai cũng cản không được chậm. Ngươi là của ta, hắn toàn tâm toàn ý làm nàng. Xương hông gian va chạm cơ hồ sắp đâm nát Hoa Ly. Nhất biến biến, cọ sát, ma nghiền, sỏ xuyên qua, non nớt nhục đạo căn bản nhịn không được như vậy tới tới lui lui, càng nhiệt thủy ở tràn ra. Càng mềm địa phương ở lên men, bên tai những cái đó tiếng khóc lại càng ngày càng rõ ràng. Đường tỷ tử cung liền ở một điện chi cách chỗ. Thầy cốt chưa lạnh, nàng lại bị đè ở thuộc về đường tỷ phượng trên giường. Bị tỷ phu hết sức thề mỹ tiến vào, nàng là hận hắn. Hận không thể hành thích vua, hắn lại là ái nàng. Ái muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, Ali Ali chậm Ali, tác giả khuẩn PS. Thổi qua chuyện được convert bởi A.VESPIATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.